Thế giới hoàn mỹ tập 96. Các người giỏi lắm. Tần Siêu lạnh giọng nói ra, trên mặt của hắn rất rát. Trước mặt nhiều người mà bị sỉ nhục như vậy, hắn muốn lột ra róc xương Đại Hồng Điều và Thạch Hạo ngay tại chỗ. Tự nhiên chúng ta phải giỏi rồi, đặc biệt là khi nhìn thấy một tên hề bị đánh bầm dập mà vẫn muốn ăn đòn thêm một lần nữa. Thật sự rất thoải mái nha. Đại Hồng Điều cất tiếng nói. Trong lòng mọi người giật giật, đây là không để mặt một chút nào cả. Khẳng định là tránh không khỏi một trận chiến, dám chế nhạo công tử của Bất Lão Sơn có thể bỏ qua sao? Hoa Đình Nhi đã tới đây, khi nhìn thấy Thạch Hạo thì lộ vẻ vui mừng, nhưng lại nghĩ tới địch thủ mà nó muốn đối mặt thì cảm thấy lo lắng cho nó. Đối mặt với cổ giáo như Bất Lão Sơn này thì cho dù là Hỏa Quốc cũng cảm thấy khó khăn. Và lúc này, cựu độc sư tử cả người tỏa ra ánh vàng sải bước đi tới, có một loại uy nghiêm nhìn chăm chăm những người kia, muốn sóng vai chiến đấu cùng với Thạch Hạo. Thiên Thiên quận chúa được xưng là một trong huyền vực thập mỹ, mắt ngọc mảnh ngài, kinh ngạc nhìn Thạch Hạo. Lần trước gặp mặt quả nhiên là một tiểu thạch, không nghĩ tới nó có công cao chạy xa bay mà lần nữa nổi lên xung đột với Tần Siêu. Thủ thành trưởng lão, trấn áp bọn chúng đi. Sắc mặt của Tần Siêu tái xanh, bởi vì hắn nhìn thấy vẻ khác thường trong mắt của Thiên Thiên quận chúa. Đó là dành cho Thạch Hạo, chứ không phải cho hắn. Cảm giác bị sỉ nhục lại gia tăng, còn có vẻ tức giận không nói nên lời. Tiểu hữu, người hùng hổ dọa người như thế, có thấy hơi quá rồi không? Trưởng lão Tần thủ thành của Bất Đạo Sơn cất tiếng nói. Thạch Hạo lần nữa cảm nhận được luồng sát cơ kia. Nó đã rõ trong đây có vấn đề rồi. Có thể nói, nó có quan hệ máu mủ với Bất Lão Sơn, thế nhưng Tần thủ thành vẫn muốn giết chết nó. Trong việc này có điểm cổ quái. Xin hỏi, ta hơi quá ở điểm nào? Người trẻ tuổi của bộ tộc các người không biết trời cao đất rộng, dám la hét trước mặt ta. Ta đã không tính toán gì rồi. Một chữ cũng không có, thì sao lại nói là hùng hổ dọa người cơ chứ? Thạch Hạo trầm giọng nói. Việc này rõ như ban ngày. Tần Siêu của Bất Lão Sơn vênh váo hùng hằng. Thạch Hạo chỉ là sỉ nhục hắn mà thôi, chứ cũng không có thèm để ý tới. Còn chim nhỏ kia, nếu không có sự đồng ý của ngươi, thì sao nó dám nói năng linh tinh được chứ? Tần Thủ Thành vẻ mặt vô cùng bình thản, nói ngược lại. Còn mắt nào của ông thấy ta đồng ý cho nó chứ? Thạch Hạo sắc bén như là thanh kiếm, lạnh giọng nói, một luồng sát khí tràn ra. Đây là muốn uy hiếp Bất Lão Sơn, mọi người khiếp sợ. Thiếu niên này quả nhiên là ngang tàn, không hổ là thiếu niên chí tôn của hoang vực. Lão giả thúi, đừng có cậy già mà lên mặt, đồ đúng là không biết liêm sỉ. Đại Hồng Điểu kêu là quát. Tiểu bối, người đang cố ý gây hấn với bộ tộc ta sao? Tần Thủ Thành giận tái mặt cả lại. Đừng chọn việc khiêu chiến với sự kiên nhẫn của ta. Thạch Hạo lên tiếng, trong lời nói mang theo vẻ không vừa lòng. Thời khắc này mọi người xem như hiểu được cái gì gọi là kẻ mạnh. Đây là uy hiếp một cách trắng trợn với Bất Lão Sơn, không hề sợ hãi một chút nào. Lẽ nào hắn đã phong vương, thực lực đạt tới liệt trận cảnh? Ban đầu mọi người vẫn còn cho rằng nó dựa vào khu vực của thân thể để mà quyết đấu. Hiện tại hoàn toàn hoảng sợ rồi. Nếu đã tấn cấp liệt trận cảnh thì kinh người tới giường nào, một vương 15 tuổi chỉ vừa tưởng tượng thôi cũng đã khiến cho người ta chấn động và điên cuồng rồi. Từ xưa tới nay có bao nhiêu người ở độ tuổi này mà lại có thành tựu như vậy? Đây là một tên yêu nghiệt không ngừng sáng tạo ra kỳ tích. Có rất nhiều người hồi hộp, đặc biệt là người của hoang vực, nếu như đợi tới lúc Thạch Hạo trưởng thành thì sẽ có thành tựu nghịch thiên tới cỡ nào đây? Thổ thành trưởng lão, còn đợi gì nữa, giết chết hắn đi. Tần Siêu lạnh lùng nói ra, hắn biết rằng trên người vị trưởng lão này có đại sát khí, tuyệt đối có thể chém giết được người này. Người quá đáng ghét. Thạch Hạo ra tay, hóa thành một luồng kim quang nhàn nhạt, sau đó một cái bàn tay đánh tới. Lúc này khó có ai có thể ngăn cản được, bởi vì đây là thân pháp của Côn Bằng, nhanh tới cực hạn. Dù là người trung niên cụt tay hay là Tần Thủ Thành chỉ biết dường mắt nhìn, khó có thể ngăn cản. Rầm một tiếng, nửa mặt của Tần Siêu nát bét, cả người bay ngược ra sau, máu tươi tuôn trào xoẹt qua không trung. Mọi người hoảng sợ, đây là con cháu vô cùng yêu quý của một vị đại nhân vật nào đó. Nếu như ông ta biết được thì nhất định sẽ là một đại họa, không cách nào cho qua được. Lùi một bước mà nói, chỉ dựa vào việc là con cháu của Bất Lão Sơn thôi, thì truyền thừa cổ xưa này cũng không bao giờ bỏ qua việc này. Chuyện tình vẫn chưa kết thúc, trong chớp mắt, Tần Siêu bị đánh bay ngược ra đằng sau. Thì Thạch Hạo bước đi trong hư không, một cước hạ xuống đạp thẳng lên trên người của hắn, tiếng răng rắc vang lên, gân mạch bị phá hủy, phế bỏ hoàn toàn. Lưu lại một thân tu vi của ngươi, không biết sẽ có bao nhiêu người gặp xui xẻo, mà bị người ức hiếp, hôm nay phế người vậy. Nhưng mà vẫn chưa xác định chắc chắn về mối quan hệ kia nên tha cho ngươi một mạng. Thạch Hạo cất tiếng nói. Không một ai biết cái mối quan hệ mà nó nói tới là thứ gì, chỉ có Tần Thủ Thành nhíu mày lại, cảm thấy rất bất an. Thế nhưng rất nhanh Tần Thủ Thành lại tràn ngập sát ý, vậy mà lại có người dám chống lại Bất Lão Sơn, phế bỏ cháu Hạch Tâm. Đây là một sự khiêu khích nghiêm trọng. Tần Siêu rơi mạnh ở trong sân, lăn lộn dưới mặt đất. Hắn biết mình đã bị phế rồi, một thân tu vi hóa thành hư vô. Trong nháy mắt huyết thống khô cạn không ít, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Nơi đây trở nên ầm ĩ, mọi người giật mình vì sự ngang tàn và quyết đoán của Thạch Hạo. Không hề sợ Bất Lão Sơn, muốn nghịch thiên ư. Được lắm, thiên điển chi tôn của hoang vực, loại dũng cảm này người thường khó có thể với tới. Sinh linh của vực ngoại đều hãi hùng khiếp vía. Có rất nhiều cường giả tự hỏi mình có dám trêu chọc Bất Lão Sơn hay không. Hiển nhiên là không dám rồi. Nhưng trước mắt, một thiên điên lại có dũng khí hơn người tới như vậy. Nếu nói ai vui nhất, tự nhiên chính là Thiên Thiên quận chúa, đang luôn bị tên Tần Siêu này quấy rầy, phiền muộn không thôi, nhưng mà chẳng có chút biến pháp nào cả để mà thoát khỏi hắn. Hiện tại cũng được an tâm một chút rồi. Nhưng mà nàng lại thấy tiếc cho Thạch Hạo, phế Tần Siêu như vậy, tương lai sẽ có kết quả tốt ư. Nàng ta biết rõ thủ đoạn kinh khủng của nhân vật kia rồi. Người trung niên cụt tay tức giận, chỉ thẳng mặt Thạch Hạo quát lớn. Chém hậu nhân của bộ tộc ta, người muốn là địch của Bất Lão Sơn ta rồi. Thạch Hạo hờ hững đáp. Tôn giả của bộ thiên giáo ta còn dám chém xuống. Huống chi là một tên ngu xuẩn không biết trời cao đất dày của Bất Lão Sơn. Cho dù giết thì đã làm sao. Nó chính là ngang ngược như thế đó, khiến cho rất nhiều thiếu niên nhiệt huyết sôi trào. Người trung niên của Bất Lão Sơn im lặng. Hắn cũng nghe được lời đồn đại kia. Thạch Hạo từng chém qua Tích Hoa bà ở hư thần giới, gàn to bằng rời. Mọi người sực tỉnh, quả thật Thạch Hạo có cái tư cách ngang tàn đó. Lục Trược còn dám hò hét trước mặt bộ thiên giáo. Bất Lão Sơn cũng đã đạo thống cùng cấp bậc, nó có gì mà không dám cơ chứ? Ở bên ngoài, Nguyệt Thiền Tiên Tử sắc mặt có chút không được tự nhiên. Nếu như nói ngoại trừ Bất Lão Sơn ra, thì ai buồn bực nhất, tự nhiên chính là nàng, vô duyên vô cớ bị người ta vạch áo xem xẹo. Sắc mặt của Tần Thủ Thành lạnh như nước mà nói, có thể người có chút quan hệ với bộ tộc ta. Hôm nay ta nghĩ người hơi quá phận, cứ nhận lỗi rồi bó tay chịu trói theo ta với Bất Lão Sơn, ta có thể cân nhắc xử lý nhẹ cho ngươi. Ông tỉnh ngủ chưa thế hả? Còn dám nói năng lỗ mãng nữa, bản thân còn khó giữ nữa là. Thạch Hạo cười gằn, trước kia, từ nhóc tì cho tới hùng hài tử, giờ đang từ từ lớn lên, nó chưa từng khúm núm ai bao giờ, kể cả là người của bộ thiền giáo, giờ chỉ là một Bất Lão Sơn thì đã sao nào? Nếu như đã có quan hệ máu mủ với Bất Lão Sơn, thì nó cũng muốn xem thử. Tộc này sẽ đối xử với nó như thế nào đây? Khu vườn này hoàn toàn yên tĩnh, không một ai dám nói năng lùng tùng. Tiểu Thạch quá ngang tàng, ngay cả vương giả của Bất Lão Sơn mà cũng dám mắng chửi, không chút kiêng nể. Hiện tại, nếu như nhiều lời, không ai biết nó sẽ có gây xích mích với Bất Lão Sơn hay không. Đến lúc đó tuyệt đối là tai bay vạ gió. Này người trẻ tuổi, mọi việc cần phải lưu lại một đường. Mọi chuyện mà làm đến cùng, khi nhìn lại thì người sẽ phát hiện không chỉ đoạn tuyệt con đường của ngươi mà ngay cả con đường của chính mình cũng bị đứt đoạn đấy. Tần Thủ Thành chậm chậm nói. Thân sắc của lão ta rất khó coi, thân là trưởng lão của Bất Lão Sơn, ai dám làm trái? Vậy thì đừng nói bị người khác mắng chửi, cho là lão là ai chứ? Lưu lại một đường ư, các người ức hiếp người khác, thịnh thì chém giết, người khác nếu như dám phản kháng chính là chặt đứt hoàn toàn à? Ta xem người không phải hồ đồ mà do ương ngạnh quá nên chai sạn luôn rồi. Thạch Hạo lạnh giọng mà nói ra, không có hài lòng. Tần Thủ Thành xị mặt xuống nói, từ khi ngươi vào trong khu vườn này thì ngông cuồng mở ra sát kiếp, xem đạo hữu chúng ta, tội ác nặng như thế, đừng nói là phạm với Bất Lão Sơn ta. Cho dù không phải như vậy thì cũng khó mà chứa người được. Bớt nói nhảm đi, đừng có giả điên ra vẻ chính trực, muốn động thủ thì cứ tới xem thử ai có thể làm khó dễ gì ta. Thạch Hạo đứng thẳng mà nói, tuy nó chỉ mới 15 tuổi, thế nhưng thân thể cường tráng, thể xác to cao, mái tóc đen nhánh, khí thế phi phàm, cặp mắt trong trẻo mà có thần, bệ nghệ nhìn mọi người. Không hổ là thiếu niên anh hùng, vị vương thúc của Hỏa Quốc khẽ nói, âm thầm gật đầu, nhân vật này phong thái xuất chúng, nếu như cho nó thời gian để trưởng thành thì có ngày sẽ nhìn xuống khắp thiên hạ. Sắc mặt của Tần Thủ Thành tối đen lại mà nói, hay lắm, ngon lắm, được. Người quả không bình thường, từ xưa tới nay vẫn chưa có một ai dám khiêu khích Bất Lão Sơn ta. Cho dù người có quan hệ với tộc ta đi chăng nữa, thì cũng khó lòng thoát khỏi việc trừng trị thật nặng. Đại nghịch bất đạo như thế này, thì nên phế bỏ một thần đạo hạnh của ngươi. Nói tới đây thì đạo xoay người về phía Quần Hùng nói, có đạo hữu nào nguyện ý cùng trừng trị tên này với Bất Lão Sơn ta không? Mọi người rùng mình một cái, lão Tần Thủ Thành này lấy cờ lớn của Bất Lão Sơn làm như thế, việc này vô cùng nghiêm trọng, sự hiệu triệu nhất định sẽ vô cùng mạnh. Quả nhiên lão gia của Hắc Vân tộc liền đứng dậy, trước đây không lâu lão từng bị Thạch Hạo đánh nát một bàn tay, giờ sao có thể giảng hòa. Tiếng trống của trâu điền khiến cho người ở đây rung động, một con trâu đỏ bao phủ toàn ánh lửa bước tới, đây là một con ngưu vương già, trước đây đã hiện thân muốn đối phó với Thạch Hạo. Còn có một vài người nhúc nhích, không nói như người khác, mọi người tin tưởng năng lực của Bất Lão Sơn. Muốn đối phó với ta thì trước tiên hãy cần đò đồng đếm sức lực của mình đi đã, đừng trách ta không nhắc nhở các ông. Quần áo của Thạch Hạo tung bay phần phật, trông càng thêm thần võ hơn, như là một thiếu niên thần vương, trong con người bắn ra hai luồng sáng lạnh lẽo. Trong lòng mọi người rùng mình, đây là thiếu niên từng giết qua tôn giả, tuy nói là ở hư thần giới, thế nhưng cũng đủ để nhìn ra nó có tiềm lực vô cùng lớn rồi. Những người khác lập tức ngừng bước. Tần Thủ Thành nở ra nụ cười lạnh lẽo nói, có hai vị đạo huynh ra tay thì cũng đủ rồi. Trong phút chốc, lão ta há miệng phun ra một chùm ánh sáng lớn khoảng một tấc, tỏa ra năm màu rồi nhanh chóng phóng to. Đây là một chiếc vòng như sắt mà không phải sắt, như đá mà chẳng phải đá, tỏa ra gợn sóng kỳ dị, không biết là vật gì. Mọi người muốn rút lui sợ bị cuốn vào trong, nhưng mà tất cả mọi người đều ngơ ngác, toàn bộ đình viện đều bị giam cầm, không thể nhúc nhích được, cứ như sa vào vũng lầy vậy. Làm sao thế này? Tại sao ta không nhúc nhích được? Thân thể của ta bị giam cầm rồi, chân quyền không cách nào vận chuyển được. Đám người kinh sợ nhìn về phía chiếc vòng ở giữa trường, tất cả mọi người đều hiểu được, chắc chắn là do thần uy của bảo cụ kia tỏa ra. Tiền bối, chúng ta đâu có tham gia vào mà lại bị giảm giữ thế. Tiền bối của Bất Lão Sơn, chuyện này không liên quan gì tới chúng ta cơ mà. Bảo cụ này quá mạnh mẽ, chẳng trách Tần Thủ Thành chẳng e sợ gì cả. Đây là một đại sát khí có thể khóa chặt chư hùng, giam cầm mỗi người lại, thật sự vô cùng đáng sợ. Chư vị không cần hoảng sợ, các người không có quan hệ, chỉ là bảo cụ nào quá mạnh, nên đã trấn phong vùng thế giới này, ta sẽ đưa các người ra ngoài. Tần Thủ Thành hờ hững nói, đây là một sự uy hiếp, biểu lộ sự ngang ngược của Bất Lão Sơn. Nếu như vừa nãy là địch, há không phải Bất Lão Sơn có thể quan sát tứ phương hay sao? Hào quang chợt lóe, Tần Thủ Thành khống chế chiếc vòng năm màu lơ lửng trên không trung, quét về phía mọi người, khôi phục lại sự do dự. Trong lòng của mọi người rộn ràng, ngay cả vương giả cũng thấy sợ hãi. Bất Lão Sơn thật đáng sợ, câu gác thâm hậu thật. Bất kể là Thiên Thiên Quận Chúa hay là Hỏa Linh Nhi đều biến sắc, vừa nãy các nàng cũng ở trong phạm vi đó, chiếc vòng này vô cùng ghê gớm. Ở giữa tràng chỉ còn lại mấy người thôi, Thạch Hạo, Cầu Đầu Sư Tử, Đại Hồng Điểu, ba người bị vây khốn, ngoài ra còn có vương giả của Hỏa Ngưu tộc, lão giả Hắc Vân tộc cùng với Tần Thủ Thành. Phía bên ngoài, người trung niên cụt tay kia cười gằn nói, rơi vào trong vòng ngũ hành, ta xem người nghịch thiên như thế nào đây. Cái tên Tần Siêu nửa mặt bị đập nát, tù vì bị phế bỏ, oán độc nhìn tới mà nói, Tần trưởng lão, trấn áp cái con Cửu Đầu Sư Tử kia để ta làm tọa kỵ, ta muốn cưỡi tên huynh đệ kết bái của hắn, nhìn hắn bị giết như thế nào. Cái gọi là hắn tự nhiên là chỉ Thạch Hạo. Tần Siêu hận thấu xương nó, hận không thể tự mình ra tay làm nhục nó, nhưng đáng tiếc hắn vĩnh viễn không phải là đối thủ của nó. Trong sân, Hoàng Kim Sư Tử càng gầy phát sáng, thế nhưng khó mà nhúc nhích được. Có một nguồn sức mạnh đang đè ép khiến cho nó càng dãy giụa thì càng có khó khăn hơn. Trong lòng của nó rung động, bảo cụ này quá mạnh mẽ, cơ bản không thể nào phản kháng được. Nhưng nếu không thể thoát khốn thì chỉ có thể chờ con đường chờ chết. Đại Hồng Điều cũng sợ hãi, thân thể bị trói buộc có mà chạy trốn. Nó linh cảm chuyện lớn không ổn rồi. Đây là vòng ngũ hành, là bảo cụ nổi danh nhất của Bất Lão Sơn. Thiên Thiên Quận Chúa cất tiếng nói, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi. Cái gì? Đây là vòng ngũ hành, được xưng là bảo cụ thượng cổ đánh khắp thiên hạ, có gặp địch thủ ư? Có rất nhiều người khiếp sợ nói ra. Tiếng tăm của vòng ngũ hành này quá lớn, hào quang rực rỡ từ thời thượng cổ, đánh giết ra uy danh hiển hách này. Cũng không biết bao nhiêu đại nhân vật kinh thiên động địa bị vòng này giết chết. Nghe đầu vòng thần ngũ hành này đừng dùng năm loại phủ cốt nguyên thủy của hùng thú cấp thiên nổi danh nhất để mà luyện chế thành, diễn biến ngũ hành tự thành một giới, được xưng là một trong những bảo cụ mạnh nhất. Có rất nhiều người và nhiều lời đồn về bảo cụ này. Lục Tế Luyện nghe đầu là nhật nguyệt lu mờ, toàn bộ huyền vực đều bị mất đi màu sắc, thiên tài địa bảo tiêu hao vô cùng lớn, mà tài liệu chính là năm loại bảo cốt của hùng thú cấp thiên cùng với vô số bảo cốt và thần huyết dùng thiêu đốt mà rèn thành. Năm đó bảo cụ vừa hiện thì các thần tránh lui, giết chết không biết bao nhiêu đại năng thượng cổ. Vòng cụ hành chính là bảo vật trấn giáo của Bất Lão Sơn, sao có thể tùy tiện mà lấy được chứ? Đây cũng chỉ là một hàng nhái mà thôi. Một ông lão nói nhỏ nhỏ. Có người gật đầu nói, không sai, là hàng nhái thôi. Tuy có năm loại hảo quang, thế nhưng ánh sáng này lại rất tối tăm, phát huy ra uy lực chính thì cũng chỉ là bốn loại trần cốt mà thôi. Mọi người nghe thấy vậy thì chấn động. Đây chỉ là một hàng nhái, hơn nữa còn không có trọn vẹn, mà đã có uy thế cỡ này rồi. Nếu là vòng ngũ hành thật sự xuất thế thì sẽ mạnh tới đầu chứ? Không chỉ có cửu đầu sư tử với đại hồng điều có thể nhúc nhích, mà ngay cả thạch hạo cũng phải tập trung tinh thần cao độ. Vòng ngũ hành này diễn biến thành một giới, nhưng cơn sóng không ngừng phát ra khiến cho nó khó lòng tránh thoát. Hai vị đạo huynh hiện tại có thể ra tay được rồi, hủy đi một thân tu vi của nó cũng coi như là một câu trả lời hợp lý cho các đạo hữu đã gặp nạn. Thần thủ thành bình tĩnh cất tiếng nói. Lão tin rằng vòng ngũ hành vừa hiện thì thạch hạo không tài nào ngăn cản được. Dù sao đây cũng là bảo cụ mô phỏng theo bảo cụ trấn giáo của Bất Lão Sơn. Tuy không trọn vẹn, thế nhưng không phải là vương giả có thể chống lại được. Ta muốn nhìn tận mắt hắn bị diệt như thế nào. Ở bên ngoài, thanh niên tóc tím Tần Siêu nắm chặt nắm đấm. Thủ đoạn của đạo huynh thật cao cường, chúng ta bội phục. Lão già của Hắc Vân tộc gật gật đầu, nhanh chân tiến về phía trước, trên mặt hiện ra sát cơ. Vương già của Hỏa Cừu tộc cũng chuyển động. Tuy bọn họ ở giữa sân nhưng không có bị giam cầm. Hiển nhiên sau khi Tần Thủ Thành lấy ra vòng ngũ hành thì tương đương với việc nắm giữ tiểu thiên địa này. Không trưởng thành thì cũng chỉ là run rế thôi. Rất nhiều người đều có thể thu thập ngươi. Hai vương giả cười gằn rồi nói. Vù một tiếng, lão già Hắc Vân tộc hóa thành một luồng ánh đen nhào tới. Ông ta có tâm tư riêng, chính là muốn tế sống một thân tinh huyết của Thạch Hạo. Toàn bộ thân thể của thiếu niên kiệt xuất như thế này đều là bảo vật. Thân thể có thể sánh ngang với kim cường thần của Tây Phương giáo, tuyệt đối là đại dược huyết nhục. Xoẹt một tiếng, đột nhiên Thạch Hạo há miệng phun ra một luồng kiếm khí chói mắt vô cùng. Đây là kiếm ý đã đạt tới trên tấm da thú ở hư thần giới. Tuy thân thể của nó không động đậy, thế nhưng kiếm ý đã vô cùng vô biên, có thể sử dụng mà không hề ảnh hưởng tới. Rên lên một tiếng, rồi lão già Hắc Vân tộc rút lui. Hắn biết mình đã bất cẩn, nơi lồng ngực bị xuyên thủng, vết thương có thể khép lại, máu tươi cuồn cuộn tuôn trào. Luồng kiếm ý này vô cùng đáng sợ, không ngừng làm tan rã thân thể, khiến cho lông tóc của ông ta dựng đứng, cố gắng nhịn lấy cơn đau nhức mà nhanh chóng rút lui. Đây là một biến cố. Không một ai nghĩ tới, Thạch Hạo đã bị giam cầm mà có thể phát uy kích thương một tù sĩ mạnh mẽ ở liệt trận cảnh. Vương giả của Hỏa Cừu tộc giết tới, ra tay từ sau lưng Thạch Hạo. Nó không dám tới gần, ánh đường gập trời, cặp sừng to lớn tỏa ra bảo huy, kiếm khí như cầu vồng. Nó cũng phát ra kiếm khí, nhưng ra tay ở phía xa, muốn đánh chết Thạch Hạo ngay lập tức, quyết đoán và hùng mãnh. Xoẹt một tiếng, sau lưng Thạch Hạo phát sáng, kiếm khí lao ra từ trong gần mạch khiếu huyết. Cả người của nó đều có thể phát động công kích, đồng thời mấy luồng kiếm khí khác đánh thẳng lên trời cao nhằm về phía vòng ngũ hành. Mọi người kinh ngạc, không hổ là tiểu thạch, hãm sâu trong tuyệt cảnh mà vẫn có thể phản kích, đây tuyệt vời cỡ nào cơ chứ? Ta xem người làm cách nào có thể xoay chuyển tình thế này. Trong mắt của Tần Thủ Thành tràn ngập ý lạnh, khống chế lấy vòng ngũ hành ép xuống phía dưới. Trong đó có một loại hào quang vô cùng óng ánh, hóa thành thể khí mờ mịt chảy xuôi xuống. Vùng hư không này hoàn toàn lờ mờ giống như là hồ lớn đóng băng, trời đất bị phong tỏa, lực bên ngoài có thể tiến vào được. Tần Thủ Thành giơ tay lên, chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Phun. Nơi lòng bàn tay xuất hiện một lôi phủ đánh về phía Thạch Hạo, hòng chế phế tu vi của nó, hóa thành thân thể phàm nhân. Vương Thúc có thể phá vòng ngũ hành này không, nếu không Thạch Hạo nguy mất. Hoa Linh Nhi nhỏ nhỏ nói lộ vẻ lo lắng. Vị vương gia kia lắc lắc đầu nói, khó phá lắm, bất kỳ sức mạnh nào truyền vào hoặc là khống chế bất kỳ pháp khí nào thì giống như đang gia trì cho vòng tròn ngũ hành này vậy. Vì sao lại được xưng là pháp khí vô địch? Bởi vì có thể nuốt lực ngũ hành, vạn vật thiên địa đều có thể phân giải thành ngũ hành. Người trẻ tuổi, không cần nói người vẫn chưa trở thành chí tôn, cho dù có trưởng thành thật sự đi chăng nữa thì cũng không có khả năng lay động được Bất Lão Sơn của ta đâu. Tần Thủ Thành lạnh lùng nói, lôi phủ lên lòng bàn tay bổ tới, vô tận sấm sét bao phủ lên Thạch Hạo. Toàn thân của Thạch Hạo phát sáng, kỳ hiệu thần bí ở trên người không ngừng hiện lên nói, ta chuyển động cho các người xem nhé, đừng có mơ. Kỳ hiệu màu vàng kèm theo từng âm thanh màu đen, đây là đang vận chuyển pháp môn côn bằng. Rất nhanh, trên toàn thân thể của Thạch Hạo xuất hiện một vòng xoáy nuốt tinh khí bốn phía.

cửu luyện chân huyết, đoạt lấy thiên địa tạo hóa, tu vi đề thăng nhanh chóng, vậy mà vẫn không có thể đuổi kịp bước chân của ngươi. Cửu đầu sư tử lên tiếng nói, năm đó từng bị Thạch Hạo đánh đập và cũng từng cùng Thạch Hạo vượt qua hoạn nạn. Cuối cùng, nó biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng trong lòng nó vẫn luôn không phục, muốn vượt qua được Thạch Hạo mà. Mấy năm qua, nhờ cổ thần phí luyện thể nên nó nhanh chóng tiến hóa, chuẩn bị trở thành sinh linh thuần huyết. Giờ gặp lại Thạch Hạo, nó cảm thấy khoảng cách luôn luôn xa vời. Cho dù mấy năm qua nó nghịch thiên bao nhiêu thì cũng không tài nào đuổi kịp được Thạch Hạo. Thạch Hạo cười ha hả, vỗ vỗ bả vai của nó. Sự tình trải qua ở Bách Đoạn Sơn nằm đó luôn khắc sâu trong lòng Thạch Hạo, cứ như mấy ngày hôm qua vậy. Một vài người bạn của ta cũng tới đấy. Cựu đầu sư tử cất tiếng nói. Chim đoàn năm màu, hỏa nga, tử điêu, hai huynh đệ của tộc ba mắt, tất cả đều là những di chủng từng gặp Thạch Hạo ở Bách Đoạn Sơn. Bọn họ đã cùng tiến cùng lui, giết qua Bạch Hổ, đuột qua Kim Sĩ Băng Điểu. Nơi đây trở nên náo nhiệt hơn. Nào nào, tìm chỗ uống rượu nào. Người quen gặp mặt tự nhiên sẽ phải nâng ly cạn chén mà chúc mừng. Hoang vực lớn như thế mà lại từ biệt nhiều năm, có thể gặp lại cũng không hề dễ chút nào đâu. Hoa Linh Nhi cũng tới, trò chuyện hăng say với bọn nó. Nói một hồi thì nàng ta rời đi, dù sao nàng ta cũng là chủ nhân của nơi này nên muốn chiều đãi tu sĩ các tộc. Lần nữa gặp nhau, tất cả mọi người đều cảm thán, Thạch Hạo phong vương sớm như vậy, việc này đủ chấn động cả thiên hạ, ai mà chẳng ao ước cơ chứ. Thạch huynh, huynh làm chúng ta kinh ngạc quá đấy. Năm đó cũng chỉ là một tên nhóc còn la hét ăn uống hết thảy ở Bách Đoạn Sơn, nhưng giờ lại giành chấn hoang vực. Thời gian vội vã qua đi, thay đổi rất nhiều chuyện nha. Hỏa Nha cất tiếng nói. Thạch Hạo cười ha hả không ngừng, ngày xưa tuy còn nhỏ nhưng nó lại vô cùng hung tàn. Nhóm nhỏ của bọn nó được rất nhiều người kính nể, đi tới đầu cũng có tu sĩ lùi tránh, tất cả thiên tài của vực ngoại đều đi đường vòng tránh né, chỉ sợ chọc phải Tiểu Thạch. Tôn nghiêm đều do chiến đấu mà có, quả nhiên không sai. Cựu đấu sư tử nhìn những sinh linh kia có chút xem thường mà nói. Trước đây không lâu, họ còn kiêu căng xem thường tu sĩ hoang vực ta, nhưng giờ lại bày ra bộ dáng này. Thạch Hạo gật đầu nói, ừ, ta từng giết một vị thiếu chủ tộc ba mắt của vực ngoại ở Tổ Địa Hỏa Quốc, thế có quan hệ gì với các người không thế? Hai huynh đệ lắc lắc đầu, vì như nhân tộc có nhân khẩu vô tận như vậy, tộc này số lượng cũng chẳng hề ít, phân bố ở các vực nên cũng chẳng có chút quan hệ gì cả. Sau đó Hỏa Nha nói ra một bí mật, truyền âm báo cho Thạch Hạo để cho nó cẩn thận với Nguyệt Thiền tiên tử. Như thế nào? Thạch Hạo chưa bao giờ xem thường tiên tử của Bổ Thiên giáo cả. Đây tuyệt đối là một cô gái có thể phân tranh khi ở cùng cấp bậc với nó. Thiền tử kinh thế. Nàng ta không chỉ có dung nhan khuynh thành, kỳ ảo như tiên, mà thực lực cũng rất hiếm thấy, siêu phàm thoát tục, không sợ tới tiềm lực của Thạch Nghị, tương lai có thể tiếp quản Bổ Thiên giáo. Nàng tiến vào liệt trận cảnh đã từ lâu, giờ muốn niết bàn, ta đoán một khi thành công thì có khả năng sẽ đi đối phó với huynh. Hỏa Nha cất tiếng nói. Thạch Hạo thay đổi sắc mặt, phàm nhắc tới hai chữ niết bàn thì ai cũng sẽ giật mình, đó chính là sự lột xác như đã thoát thải hoán cốt sẽ phải vượt qua. Nó giờ đã là phong vương, với tiềm lực vô tận của nó tự nhiên không sợ cường giả ở cảnh giới này, có thể tung hoành thiên hạ. Thế nhưng sau khi nghe được tin tức này thì có chút e dè. Bộ tộc của Hỏa Nha ở Hỏa Quật chính là một nơi tuyệt địa, quanh năm bị lửa nhấn chìm, nhiệt độ trong động cực kỳ là cao, đạt tới mức khiến người ta nghe phải kinh hãi. Nguyệt Thiền tiên tử từng tới bái phòng rồi ngắt đi một cây hoa đi hỏa linh. Đó chính là một dược thảo không thể nào thiếu để luyện chế thuốc niết bàn. Một khi tiến vào liệt trận vương cảnh, tu vi muốn đột phá thì vô cùng khó khăn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thạch Hạo và Nguyệt Thiền tiên tử đã đi xong hết con đường của một đời người. Vô số tu sĩ dù khổ tu cả đời cũng không thể đạt tới cảnh giới ấy. Loại tốc độ tu hành này dù là dòng dõi thần linh cũng chỉ đến điều đó thôi. Sau cảnh giới liệt trận vương cảnh, chỉ dựa vào sự đột phá của bản thân thì chắc chắn sẽ cực kỳ khó khăn. Cần phải phối hợp với dược thảo rèn luyện thân thể. Việc này sẽ mở ra tiềm năng của thân thể. Ở liệt trận cảnh, thích hợp nhất với tu sĩ đó chính là tiểu niết bàn đan. Có thể mở ra thần tàng, đột phá cảnh giới này sẽ tiến vào một cảnh giới lớn tiếp theo. Nàng còn trẻ như thế mà muốn vượt qua liệt trận vương cảnh, sánh vai cùng với tôn giả sao? Cựu đầu sư tử giật mình có chút không tin. Thạch Hạo cũng thay đổi sắc mặt, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì nó lắc lắc đầu nói. Hẳn sẽ không đâu, nàng cũng chỉ là chuẩn bị trước thôi, củng cố tu vi mà thôi. Hiện nay nó cũng đã đạt tới cảnh giới này, đối mặt với tiên tử của Bổ Thiên giáo cũng đã có thể ứng phó. Nó không tin nàng sắp đột phá lên tôn giả, như vậy quá đáng sợ. Thạch huynh, huynh đã đắc tội với Bất Lão Sơn, cũng từng giết qua tôn giả của Bổ Thiên giáo. tương lai sẽ không ổn đâu. Chim Loan nằm bầu cất tiếng nói. Thạch Hạo gật đầu đáp, không sao, hiện tại tôn giả đều ẩn nấp để tránh né kiếp nạn, cho dù là người thuộc cảnh giới này của vực ngoại thì cũng rút đi, không ai dám tới hoàng vực. Những người còn lại muốn đối phó với ta thì không dễ dàng gì đâu. Đại kiếp nạn sắp tới, có lời đồn thần thánh đều như rơm rạ cả. Hiện tại dù là Bất Lão Sơn hay là Bổ Thiên Giáo, muốn đối phó với nó nhiều nhất cũng chỉ là vương giả của liệt trận cảnh, nhưng như thế thì nó không thèm quan tâm. Nó biết Nguyệt Thiền tiền tử không có chắc chắn, nếu không tự mình đã ra tay rồi. Trên thực tế, trước tình cảnh quan trọng như thế này, cũng chỉ có Đại Thạch, Nguyệt Thiền tiền tử, chàng trai cầm chiếc đĩa thần trong tay mới có thể uy hiếp tới nó mà thôi. Nội tâm của mọi người đều linh cảm tới đại biến mà hoang vực sắp nhận lấy. Thạch huynh, tiến cảnh của huynh sao lại nhanh như vậy? Có kinh nghiệm gì thì giảng giải cho chúng ta đôi chút với. Đám người Hỏa Nhà kiềm tốn thỉnh giáo. Thạch Hạo cũng chẳng hề keo kiệt, nói toàn bộ những kinh nghiệm cảm ngộ của mình cho bọn họ. Sau đó không thể không cảm thán, sau khi tiến vào cảnh giới này, quả thật rất khó để lại đột phá thêm một lần nữa. Trên thực tế, sinh linh khi tiến vào cảnh giới này đều rất ghê rồi. Đây tuyệt đối là hạng người tuyệt diễm thế gian. Thế nhưng lại có bao nhiêu người có thể lần lượt đột phá, tiến vào tầng cao hơn trong thiên địa này? Thường thường là khổ tu cả đời thì cũng dừng lại ở đây. Nếu không, mỗi quốc có không ít vương giả, thế nhưng sao chỉ có một nhân hoàng? Ngoài trừ sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn ra, muốn tiến vào tôn giả cảnh thì thật sự rất khó khăn. Bởi vì Thái Cổ Thần Sơn giữ gìn khí tức bản nguyên nhất của thiên địa, các linh dược họ trồng có thể luyện chế ra tiểu niết bàn đan cao cấp nhất, vì vậy đời đời đều có tôn giả tọa trấn. Chính xác, thậm chí có thần sơn có cả thánh dược giá trị vô lượng. Bọn họ đều cảm thán về truyền thừa vô cùng bình thường của mình. Thạch Hạo biết, sau này nếu nó muốn đột phá qua liệt vương trận, chuyện này nó có tự tin, thế nhưng lại cảm thấy thời gian tiêu tốn sẽ rất lâu. Thạch huynh cũng chỉ mới 15 mà đã là liệt trận vương cảnh, đừng nên lo lắng gì cả. Cơ hội còn rất nhiều mà. Địch thủ của ta rất lợi hại, ta chỉ có thể tiếp tục đột phá, đạt tới tầng cao hơn thì mới có thể khiến cho Bất Lão Sơn, Bổ Thiên Giáo kiêng kỵ. Thạch Hạo nói, mọi người không nói gì, sự theo đuổi của bọn họ quả thật cách biệt quá lớn. Tổ phụ của ta cũng tới rồi, Thạch huynh, huynh có thể cùng bọn họ luận đạo. Cựu đầu sư tử nói ra, nó cảm thấy Thạch Hạo có tu vi như thế, đủ để đứng ngang hàng với tu sĩ mạnh nhất hoang vực này rồi. Trong lòng Tiểu Thạch hơi động, nhưng vẫn không từ chối, đặc biệt là cửu đầu sư tử nhất mạch. Thời thượng cổ từng giao thiệp với nhiều thần linh nên hiểu biết càng nhiều hơn. Nó muốn mượn pháp môn. Đây là một cái sân đầy yên lặng. Tám vị lão nhân đang ngồi đàm đạo dưới gốc cây. Khi Thạch Hạo được dẫn tới, thì mấy người lão nhân này đều thay đổi sắc mặt, vẫn không có bất cẩn. Tất cả đều đứng dậy bởi vì bọn họ biết Thạch Hạo là ai. Rõ ràng chỉ cần nó có thể sống sót thì sau này hẳn là có thể ngạo thế mà đi. Xin chào chư vị tiền bối, Thạch Hạo hành lễ nói. Mà kể nó mạnh mẽ cỡ nào, nhưng vẫn rất tôn kính những lão phương này. Trên thực tế, những người này đều là những cường giả đỉnh cao nhất của liệt trận cảnh, có thể sẽ có ngày trở thành tôn giả cũng nên. Tiểu hữu mời ngồi, không cần đả lễ. Người nói chuyện là một đạo nhân mặc đạo bào màu đen, qua sự giới thiệu thì mới biết đây chính là tổ phụ của Hỏa Nha. Nhưng sinh linh này nói chuyện hợp tính nhau, cùng với quan hệ thân thiết với một vị lão vương của Hỏa Quốc nên đã được mời vào dân đầy thanh tịnh này. Thiên hạ sẽ loạn, những người này đều sầu lo, dù là vực ngoại cũng đang bàn luận về đại thế của hoang vực. Thạch Hạo cũng không khắc khí, bình tĩnh ngồi xuống, bởi vì là nó có tư cách đủ bình đẳng ngồi với những người này, thậm chí bàn về sức chiến đấu thì nó khó có thể tìm được vài đối thủ. Tiểu hữu có tư chất kim thiên, xưa này hiếm có, tuy nhỏ, như vậy mà đã đặt chân đến đỉnh cao nhất, đúng là làm cho người ta thán phục mà. Một ông lão mặc đạo bào màu vàng chậm chậm nói. Thạch Hạo biết, đây chính là Cửu Linh Vương, là một vương giả cực kỳ mạnh mẽ, là tổ phụ của cửu đầu sư tử, thực lực khủng bố, sắp bước một chân vào cảnh giới tôn giả rồi. Vạn bối tới đây là muốn thỉnh giáo các vị tiền bối về phương diện tu hành. Thạch Hạo nói thẳng, tốt nhất nên thẳng thắn trước mặt đám nhân vật ưu thế này. Liệu thần nói cho nó biết đại thế về tu hành, thế nhưng một vài lần vấn đề nào đó ở cảnh giới thì chưa bao giờ đề cập tới. Thỉnh giáo kinh nghiệm của những lão vương này chính là lựa chọn tốt nhất. Lão vương của Hỏa Quốc năm nay gần 200 tuổi, lông mày trắng rất dài. Nghe nó hỏi làm sao để nhanh chóng đột phá thì lộ vẻ khác thường nói. Lấy thiên tư của tiểu hữu, tốc độ như thế đã kinh người lắm rồi. Thạch Hạo thở dài, nó biết người của hỏa tộc biết nó tiến vào tổ địa của họ nên không che giấu gì nữa mà nói. Nếu không phải tiến vào thánh tổ của quý quốc, thì ta cũng chưa chắc tăng cấp bậc nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo thở dài, đều là cổ quốc tổ địa của Thạch tộc, sao lại không có truyền thừa như bậc này? Bản thân của nó vô cùng mông lung.